Chương 2. 185 Thái tử Phi bị đánh lén. Lật tới lật lui, Phùng Mạn Vân cuối cùng từ trong bao vải lật ra một bình thứ gì, chặt chẽ nắm ở trong tay, thở hổn hển gầm thét nói, ta muốn bọn họ toàn bộ người chết hết cho ta chết, đi chê tờ a a a. Nàng tiếp nhận sở hữu khuất nhục ủy khuất cùng cực khổ, cuối cùng rồi sẽ có người muốn vì thế nỗ lực tra ra nà nờ dê nê a. Phùng Mạn Vân khỏa đang đệm chăn bên trong, không nổi run rẩy, bờ môi trắng loá như tuyết, ánh mắt ngưng trệ rơi vào ngoài cửa sổ, không ở gì. Động tiêu điều cảnh vật bên trên. Ta kiểu đường phân cách tê. Từng vệt cong xoay bóng đen, thuận song cửa sổ leo lên. Tê kiểu một thắt lưng trong túi nhỏ bạch xà, đột nhiên nô ra khỏa cái đầu nhỏ, máng nước mái nhà chạy đôi mắt, cảnh giác hướng về bốn phía quan sát. Suy từng đầu chui vào trong phòng màu đen tiểu xà, bị thuốc phược phụ trận vững vàng trói buộc ở trong đó, mặc cho nó như thế nào vặn mẹo, đều không thể rời đi thuốc phược phụ trận. Nhỏ bạch xà đầu ngang được thật cao, một đôi nước mịt mở ánh mắt, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo vẻ mặt, nhìn chằm chằm những cái kia chui vào trong phòng hắc xà. Đột nhiên, một bóng người màu đen lại từ phòng mặt đất chui ra. Người này phảng phất bỗng dưng chui ra, thân hình dị thường thấp bé, nếu như kiểu một lúc này có thế mở mắt xem xét, tất nhiên sẽ phát hiện, người này cùng lúc trước bị nàng đánh giết thuần dưỡng độc vi bướm bảy người lùn, dáng dấp giống nhau như lúc. Tam giác đầu, lớn nhỏ mắt, lông mày một cao một thấp, nhìn vạn phần cay ánh mắt. Người lùn đầu cùng trên tay đều che rất nhiều lệch ra xoay tiểu hát rắn, trong miệng càng là mô phỏng phát ra tê tê rắn âm thanh, dù bầy rắn hướng phụ trận tiến công. Hắn là một cái đổ y giả nờ người, cùng hắn thuần dưỡng độc vị bướm huynh đệ đồng dạng, hắn cũng có được khu gấp rút bầy rắn, thuần dưỡng rắn độc bầy năng lực. Thực ra này người lùn là tam bảo thai, đi theo thuận thiên phủ lưu dị chi nhiều năm. Tiểu Mục lúc ấy tại phế phòng đánh giết chính là bọn hắn ở trong một cái nhỏ nhất tam đệ. Tên này người lùn là ba huynh đệ bên trong lão nhị, người lùn lão nhị bản sự, chính là đồ y giả nở, đồng thời hắn có cái đặc thù đào đất bản lĩnh. Này tam bảo thai tự có nó tâm linh cảm ứng, tại tam đệ chết một nháy mắt, người lùn lão đại cùng người lùn lão nhị, không có thông qua cái gì mệnh đèn loại hình đặc thù ngoại vật, tự mình đã tiếp thu được bọn họ đồng bào huynh đệ trước khi chết thảm trạng. QNZ thấy rõ ràng cựu nhân bộ dáng. Chỉ là thuận thiên phủ khoảng thời gian này luôn luôn bị lưu dị chi đè ép ấn nút, bọn họ không thể rời đi Bắc Lam công sự phòng ngự, đi vì huynh đệ mình báo thù. Nhưng giết chết huynh đệ mình tiểu yêu nữ bộ dáng, bọn họ đã khắc trong tâm khảm. Thậm chí, chỉ cần tiểu yêu nữ này xuất hiện tại phương viên trăm dặm địa chi bên trong, huynh đệ bọn họ hai người liền có thể cảm ứng được nàng cụ thể phương vị. Vì lẽ đó, Tiểu Mục đạp chân Bắc Lam Thành, thực ra người lùn tam bảo thai bên trong lão đại lão nhị liền đã cảm nhận được tiểu yêu nữ này tồn tại, bọn họ luôn luôn bí mật quan sát cho tới bây giờ mới ra tay. Muốn chính là như thế cái hoàn mỹ cơ hội. Tiểu yêu nữ vậy mà tại bế quan tu luyện tấn cấp, ha ha ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp hắn vậy, lần này còn không cứ gọi tiểu yêu nữ khí tức hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết chính tấn cấp đến khẩn yếu quan đầu. Kiều Mục cũng không phải là không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng nàng khẳng định là phân không ra tâm thần. Mà đồng thời, canh giữ ở nàng ngoài phòng cảnh giới, từ ám vệ thiểm điện dẫn đầu một đội người, đã phát giác tình huống có dị dạng. Một cái hô lên tất cả mọi người từ chỗ tối chui ra, vẻ mặt nghiêm túc nào tới, tận nhanh giải quyết không ở tràn vào trong phòng bầy rắn.